Long Uy Chiến Thần, chương 484, nước đi tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Nước cờ mà tôi đặt sai hóa ra lại là một nước đi tuyệt vời. Lê Uy Long cực kỳ kinh ngạc. Không sai, đây đúng là cùng đường bí lối. Hy vọng lại một thôn. Nước cờ này, có thế nào tôi cũng không nghĩ tới. Chu Nhược Mai nói lời kinh người. Cô chớ giả bộ, nước cờ tốt nhất cái gì? Uổng phí tặng không mã cho đối phương ăn. Cũng gọi là nước cờ tốt nhất. Cái này rõ ràng là một nước cờ không tốt. Với cục diện như bây giờ, nếu cô có thể trong 5 bước mà bất bại, thì tôi đều bái cô làm thầy rồi. Còn nói phá giải ván cờ này cái gì? Đừng có dại, Tôn Quốc Tài nói. Trình độ của ông quá thấp. Tôi không muốn chấp nhặt với ông. Có nói ông cũng không hiểu. Chu Nhược Mai nói. Tôi đường đường là một cờ tướng đại sư. Cô dám nói tôi không hiểu. Tôi thấy cô mới là người ra vẻ ta đây hiểu biết. Ở trong tình hình này còn dám nói nghĩ ra phương pháp phá giải. Cô điên rồi sao? Tôn Quốc Tài cực kỳ tức giận. Mình là một cờ tướng đại sư mà lại bị một nhân tài mới xuất hiện nói trình độ của mình quá thấp. Thì làm sao mà ông có thể không tức giận? Vừa nghe Tôn Quốc Tài nói Chu Nhược Mai điên rồi, Lê Uy Long cũng có hơi bận tâm. Vì dù sao ván cờ này cũng quá kỳ lạ. Chu Nhược Mai cũng không điên. Lẽ nào vừa rồi cô suy nghĩ khổ quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi? Dư Hân, em không nổi điên thật chứ? Lê Uy Long lo lắng hỏi. Ngay cả anh cũng không tin em. Chu Nhược Mai hơi tức giận. Người khác không tin mình thì có thể. Nhưng chồng của mình cũng không tin mình. Như vậy sao được? Nhìn em có vẻ tức giận. Cũng không giống nổi điên. Anh tin tưởng em. Lê Uy Long nói. Thế này còn tạm được. Nói chung, em đã nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế khó xử này. Hơn nữa em đã nghĩ đến tình huống sau 40 nước đi. Thế nhưng 40 nước đi sau đó, bây giờ em không còn rõ lắm. Ván cờ này có thể phá giải được không? 40 bước sau là rất quan trọng. Chu Nhược Mai nói. Nghe Chu Nhược Mai nói như vậy, Tôn Quốc Tài cho là cô đang bốc phét. Ông còn nói thêm. Đùa gì thế? Trên đời ai có thể nghĩ tới thế cục của 40 bước sau? Sẽ miệng đầy chạy xe lửa. Khoác lác ở trước mặt người khác, có lẽ sẽ có người tin tưởng. Nhưng muốn khoác lác ở trước mặt tôi, thì không có cửa đâu. Tôn Quốc Tài tuyệt không tin Chu Nhược Mai có thể nghĩ đến thế cục 40 bước sau. Vì trong tình huống hiện tại, phe đỏ có thể thủ vững 5 bước đã khó với lên trời rồi. Vốn không tồn tại 40 bước sau. Cô Hân, không phải cô cố ý muốn khoác lác để kéo dài thời gian chứ? Mặc dù Jock không hiểu cờ tướng, nhưng cũng biết bên đỏ nhường một mã cho bên đen chẳng có gì đáng lo ngại. Mà tình thế nhất định càng ác liệt hơn. Ông ta cũng không tin Chu Nhược Mai còn có thể xoay chuyển cục diện. Quên đi, nhiều lời vô dụng, coi như tôi nói nhảm. Hiện tại tôi đi cho mấy người xem. Chu Nhược Mai cũng không muốn giải thích nhiều. Chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Vậy thì nhanh bắt đầu đi. Jock không ngại để Chu Nhược Mai thử lại lần nữa. Tôn Quốc Tài đã chắc canh. Cô không đi được 5 bước. Trong vòng 5 bước, Lê Uy Long hẳn sẽ bị ám khí di ba tê chết khó lòng phòng bị. Lê Uy Long, mau tập trung tinh thần. Em sắp bắt đầu chơi cờ rồi. Lúc này, anh không thể lại sai lầm. Không thể nào mỗi sai lầm đều là nước cờ tốt nhất. Chu Nhược Mai dặn dò. Anh hiểu rõ. Kế tiếp anh chắc canh sẽ không sai lầm. Bước tiếp theo, đi như thế nào? Lê Uy Long đương nhiên cũng biết đạo lý một khi đi nhầm. Thì tất cả mất hết. Vừa rồi anh phạm sai lầm là cơ duyên. Kế tiếp ra lại sai. Thì là chết. Pháo 9 bình 6. Chu Nhược Mai không muốn nhiều lời. Lập tức bắt đầu chỉ thị Lê Uy Long đi tới cờ. Lê Uy Long lập tức tập trung chú ý nghĩ. Dựa theo lời Chu Nhược Mai nói đi cờ. Xe 4 tiến 5, binh 5 vào 1, lẫn nhau 5 lui 3. Mã 2 tiến 4, xoáy 5 bình 6. Chu Nhược Mai liên tiếp hạ vài chục bước cờ. Phe đỏ chẳng những không bị sẽ chết, hơn nữa còn ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cục diện, chiếm cứ ưu thế nhất định. Tôn Quốc Tài vẫn chờ xem Chu Nhược Mai thất bại. Lê Uy Long bị ám khí di ba tê chết. Nhưng Chu Nhược Mai chẳng những thành thạo mà hóa giải thế tiến công mãnh liệt của phe đen, mà còn có thể mở một đường máu, uy hiếp đến phe đen. Sắc mặt của ông ta là cực kỳ khó coi. Bởi vì vừa rồi mình thề son sắt nói Chu Nhược Mai chắc chắn thất bại trong 5 bước. Hiện tại Chu Nhược Mai chẳng những không có bại, còn thay đổi thế cục. Mình lại tiên đoán thất bại một lần nữa. Mặt ông ta nóng bừng. Và có cảm giác như ông ta vừa không tiếng động bị tát. Nhìn Chu Nhược Mai chơi cờ, ông ta mới biết được tuy vừa rồi xe phe đen ăn mã phe đỏ, thế nhưng sau khi phe đen xe ăn mã phe a đỏ đó, nó liền nằm ở góc chết. Đúng là thùng rỗng kêu to, không có tác dụng gì. Mà Lê Uy Long đi sai con kia mã, lại phát huy ra tác dụng vô cùng quan trọng. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đạt tới tác dụng công thủ cân bằng. Ông Tôn, miệng của ông thực sự là miệng quạ đen. Miệng cầu vương bối lợi có thể liều một trận rồi. Harry lại bắt đầu nắm lấy cơ hội châm chọc Tôn Quốc Tài. Lần này Tôn Quốc Tài đúng là không đất dung thân. Mặt mo đỏ bừng, ông ta hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Trong lúc vô tình, Chu Nhược Mai đã đi bước thứ 42. Lúc này, một bước diệu kỳ của phe đen làm cho phe đỏ lại lâm vào khốn cảnh. Chu Nhược Mai nhất thời rơi vào trong trầm tư. Lúc này, ở phía trên cửa hầm, Thiên Thành, Hàng Ngọc Lan và các đặc chủng ưu tú đặc biệt đều đang liên tục nhìn đồng hồ, lo lắng đợi Tạ Ngọc Hải viện quân đến. Thiên Thành nhìn chằm chằm máy cảm biến kia trong tay. Anh ấy lo lắng máy cảm biến sẽ nhấp nháy, mà quân tiếp viện của Tạ Ngọc Hải còn chưa tới. Khi mọi người đang mỏi mắt chờ mong, đột nhiên có tiếng máy bay quân sự từ xa đến gần trên bầu trời đêm. Mọi người nhất thời mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một số máy bay vận tải quân sự lớn gầm rú trên bầu trời đêm. Bộ binh trên phi cơ bắt đầu nhảy dù và lao xuống từ bầu trời, cách trương.